Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, xuất thủ. Triệu Nhược Yên sư muội, tiếp đó, phải xem ngươi rồi, Trương Vân Sơn có chút mong đợi nói ra, hắn trước kia cơ duyên xảo hợp gặp được động phủ này, còn được đến một viên giản lược ngọc giản, giới thiệu ngoại vi hai nơi cấm chế trận pháp. Cho nên mới biết cực kỳ kỹ càng. Yên tâm, giao cho ta. Triệu Nhược Yên hăng hái. Có loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu hương vị hiện lên ở trên gương mặt xinh đẹp. Để nàng nhìn qua, hết sức mê người. Lời nói quá vẹn toàn. Cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Dương Trần hừ lạnh một tiếng. Ở một bên nói ngồi châm chọc. Triệu Nhược Yên lạ thường không hề tức giận. Mà là nghiêng nước nghiêng thành cười một tiếng, nói, ai giống ngươi, phá cái trận pháp, còn chậm rãi, ngươi cho bản cô nương nhìn tốt. Cái này lần thứ hai cấm chế trận pháp, chỉ cần một ngày liền có thể bài trừ. Trương Vân Sơn gặp bọn họ hai lại dùm beng, lúc này cười khổ một tiếng, nói, Triệu Nhược Yên sư muội, chỗ tiếp theo trận pháp, cùng vừa mới khác biệt. Nội hàm 9981 đạo liệt diễm, cần đối với hỏa diễm có cực kỳ thành thạo điều khiển, mới có thể phá giải. Chắc hẳn những này không làm khó được trên đan đạo vô cùng có thiên phú ngươi. Vừa mới dứt lời, Dương Trần lại nháy nháy mắt, trên dưới dò xét một phen Triệu Nhược Yên, thấy thế nào đối phương đều không giống như là trên đan đạo có chút thiên phú. Liền khinh thường nói. Nàng nếu là trên luyện đan có thiên phú, vậy ta chính là đan đạo đại sư. Hắn lời này, nói lực lượng 10 phần. Phải biết, Dương Trần thế nhưng là thu hoạch được tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Hiện tại mặc dù chưa toàn bộ dung hợp, nhưng đối với luyện đan, cũng có không nhỏ trải nghiệm. Nếu không phải hắn chủ tu võ đạo, hiện tại cũng có thể luyện chế ra không ít đan dược tới. Có thể Triệu Nhược Yên đối với cái này cũng không hiểu biết. Lúc này cười lạnh một tiếng. Nói, có dám hay không tại cái này so một lần luyện đan. Xem ai lợi hại hơn. So liền so, ai sợ ai. Dương Trần trừng mắt, nửa điểm cũng không khiêm nhượng. Một bên Trương Vân Sơn nhức đầu không thôi. Hắn phát giác, chính mình giống như là một đường bóng đèn. Liền nhìn xem hai người bọn hắn. Liếc mắt đưa tình. Hai vị, nơi này khoảng cách Thiên Khiển Sơn mạch nội bộ cũng chỉ có không đến 100 dặm, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Hiện tại bên ngoài trận pháp bị ép, cửa hang rốt cuộc ẩn tàng không nổi. Vạn nhất có vị nào cường giả đi ngang qua nơi đây, chúng ta coi như hối tiếc không kịp. Trương Vân Sơn có chút lo lắng nói. Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên trước đó không có ý thức được vấn đề này. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có khả năng này. Lúc này riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tại trận đàn phía trước, là đen kịt một màu hư vô. Thế nào xem xét, không có bất kỳ cái gì cấm chế. Nhưng nếu là tinh tế nhìn lại, liền sẽ phát hiện, trong lúc mơ hồ. Có một tia không thể phát giác hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mỗi một lần hồng mang lấp lóe lúc, đều sẽ có một cỗ khiến người ta run sợ ba động. Từ trong động chỗ sâu truyền đến, cho dù là Dương Trần, đều ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Tại hắn nhìn soi mói, Triệu Nhược Yên chậm rãi bước vào cấm chế trong trận pháp. Trong nháy mắt, hư không run lên. Một cỗ hơn 1 trượng liệt diễm bỗng nhiên từ trong hư vô. Hiện ra tới, liệt diễm kia, giống như là có một loại nào đó linh tính. Không chỉ có được làm người sợ hãi nhiệt lượng, lại còn hóa thành một đầu hỏa xa. Ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, hướng về Triệu Nhược Yên vọt tới. Triệu Nhược Yên đôi mi thanh tú nhíu một cái, không biết vận chuyển công pháp gì. Trên thân vậy mà sáng lên một cỗ kỳ dị ô quang. Ô quang kia Dương Trần nhận ra, cùng Chân Ngôn Kiều sử dụng không có sai biệt. Thời khắc này Triệu Nhược Yên phảng phất có được một loại sức mạnh kỳ dị nào đó. Nàng ngọc thủ hướng về đánh tới hỏa xà nhẹ nhàng một chỉ. Cái kia hỏa xà vậy mà đột nhiên dừng lại. Sau đó toàn thân không ngừng run rẩy đứng lên. Cuối cùng vèo một tiếng, bay vào đỉnh động, hình thành một đầu cùng loại với cái đuôi cuối cùng. Dương Trần nhìn xem hiếu kỳ, mắt không chớp nhìn qua đỉnh động. Theo Triệu Nhược Yên không ngừng xâm nhập, liệt diễm càng phát ra cường đại. Có một đầu dài 10 trượng hỏa xa, vậy mà tại đỉnh động, hóa thành một cái lợi trào. Đây là, Dương Trần càng xem con mắt càng sáng. Hắn đã đoán ra, trận pháp này cuối cùng sẽ hình thành vật gì? Rõ ràng là một đầu cự long. Mặc dù giờ phút này cự long cũng không hình thành, nhưng đã rất có uy thế. Khí tức cường đại dị thường. Trương Vân Sơn cười một tiếng, nói, trận pháp này có chút huyền diệu. Cũng không biết, động phủ chủ nhân, đến cùng là lai lịch gì? Dương Trần cũng hết sức tò mò. Có thể sáng tạo ra hai nơi có chút huyền diệu trận pháp. Động phủ này chủ nhân, nhất định là bất phàm. Mà lại, cái này hai nơi trận pháp, cũng không phải là loại hình công kích trận pháp, giống như là vì khảo nghiệm mà thiết kế lập. Tại hai người bọn họ nghị luận thời điểm, Triệu Nhược Yên đã đi tiếp một nửa khoảng cách. Không trung cự long, hiện tại cũng đã hiện ra nửa người. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp, từ cự long trên thân tản ra, để phía dưới Triệu Nhược Yên bắt đầu cố hết sức. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Tại hắn nhìn soi mói, Triệu Nhược Yên tiếp tục gian nan tiến lên. Khi người sau khống chế lại 70 đạo hỏa diễm về sau, cũng chính là cự long cái thứ ba cự trảo hiển hiện sát na. Một cỗ không cách nào hình dung long uy, đột nhiên từ trên thân cự long phun trào ra. Phía dưới Triệu Nhược Yên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cùng lúc đó, hạ một đạo liệt diễm, bỗng nhiên xuất hiện, nàng không kịp phản ứng lúc, vậy mà không thể khống chế lại. Triệu Nhược Yên không chút do dự, trực tiếp lựa chọn lui lại, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền thối lui đến trận đàn phụ cận. Nàng thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân càng là đổ mồ hôi lâm ly, hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Đã qua hai canh giờ a, ngươi cần phải nắm chặt, bằng không, trong vòng một ngày chỉ sợ là muốn không phá nổi. Dương Trần ngồi xếp bằng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Nhược Yên, nói tiếp ngồi châm chọc. Triệu Nhược Yên cắn răng, hừ một tiếng, chỉ là nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa lại xông ra. Lần này, hắn phá trận tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít. Hiển nhiên là bị Dương Trần lời nói kích thích. Ngắn ngủi một lúc lâu sau, Triệu Nhược Yên phá mất 71 đầu hỏa diễm về sau, lại lần nữa lui trở về. Lần này, nàng thở dốc càng lợi hại hơn. Bất quá nàng trông thấy một mặt cười híp mắt Dương Trần lúc, liền lại lần nữa cắn răng, mang theo mỏi mệt, xông vào trận pháp. 72 đầu, 73 đầu, 80 đầu, rốt cục, Triệu Nhược Yên khoảng cách phá mất trận pháp này cấm chế chỉ còn lại một đầu cuối cùng liệt diễm. Bất quá, đầu này liệt diễm cũng là cường đại nhất, lại có gần 100 trượng lớn nhỏ, nó cũng chính là đỉnh động cự long trọng yếu nhất bộ phận. Đầu rồng, mà giờ khắc này, khoảng cách một ngày thời gian, chỉ còn lại chưa tới một canh giờ. Triệu Nhược Yên lần nữa không cam lòng lui về đến, cắn chặt môi đỏ mọng nói, còn kém một chút xíu. Lập tức, nàng lắc người một cái, xông vào trận pháp, nàng phá trận tốc độ, trước nay chưa có mau lẹ, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, liền đã phá mất 80 đầu liệt diễm. Đánh cược lần cuối, Triệu Nhược Yên quyết định chắc chắn, toàn thân kỳ dị ô quang đại thịnh, vận chuyển toàn bộ tu vi, hung hăng chỉ hướng cái kia có 100 trượng cự xà. Còn cự xà kia, Trong chốc lát một trận, lập tức bắt đầu kịch liệt giãy giụa, phát ra oanh minh gào thét, một cỗ cường hoành liệt diễm đột nhiên từ trên thân nó xông ra, trong nháy mắt liền tránh thoát Triệu Nhược Yên trói buộc. Thất bại rồi hả? Triệu Nhược Yên thân thể lảo đảo một chút, thời khắc này nàng muốn lui về, có thể vận chuyển tu vi, lại phát giác trong đan điền trống rỗng, ngay tại liệt diễm kia cự xa muốn đem Triệu Nhược Yên nuốt hết một sát na, một bóng người như chớp giật đi vào nàng bên cạnh, sau đó ngón tay thon dài kia trực tiếp lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điểm tại cự xà mi tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.